Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, ma thụ xuất thế. Lại nổi sóng gió, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Phong Nghiên lời nói, Lam Phong trao mày, sắc mặt lộ ra càng địa ngưng trọng, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Phong Nghiên thanh âm. Trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên Lam Phong biết Khôi Lỗ Tà Vương mục đích là tỉnh lại vị kia ngủ say dị tộc vương. Nhưng là hắn thấy chỉ cần giết Khôi Lỗ Tà Vương diệt đi hắn nanh vuốt cùng bị nàng thống lĩnh. Trưởng khống rất nhiều Tà Vương đại quân mà có thể ngăn cản dị tộc vương khôi phục. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến như gió nghiên bọn họ nói tới như vậy, không chỉ có Khôi Lỗ Tà Vương không có chết, thì liền dị tộc vương cũng đều muốn thức tỉnh. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Thấy thế, Phong Nghiên không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Trong miệng truyền ra trầm thấp bất đắc dĩ thanh âm. Thực ta ngay từ đầu liền không có bị Mia Ly cùng Khôi Lỗ Tà Vương nắm trong tay cùng khống chế. Cái kia đều chẳng qua là ta vì thu hoạch vị kia dị tộc vương tình báo cùng tin tức cố ý mà vì đó. Vị kia ngủ say dị tộc vương thức tỉnh sớm đã là tất nhiên. Căn bản là không cách nào ngăn cản, mà ta kế hoạch thì là dự định tại dị tộc vương thức tỉnh lúc suy yếu buông lỏng cảnh giác lúc trong. Nháy mắt đó động thủ đem triệt để đánh giết tiêu trừ trường hạo kiếp này cùng tai nạn. Tuy nhiên lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà lại xuất lĩnh người đến tấn công Tà Vương Điện. Đương nhiên, người cũng không có làm sai. Dù sao muốn tại cái kia vị dị tộc vương thức tỉnh lúc đem đánh giết. Ta căn bản cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Chẳng qua là đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ là bị ngươi dạng này nháo trò. Đem ta ý thức cho cưỡng ép tỉnh lại. Ta ngụy trang nằm vùng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phong Nghiên hơi chút trầm ngâm thì là chậm chậm mở miệng nói. Ách, nghe vậy. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ xấu hổ đến. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đánh loạn Phong Nghiên kế hoạch. Đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Không biết nên nói như thế nào. Tính toán thời gian lại có 24 giờ vị kia dị tộc vương liền sẽ tỉnh lại. Việc cấp bách ngươi muốn làm chính là mau chóng kết thúc trước mắt trận đại chiến này. Phong, Nghiên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Vẻ mặt thành thật mở miệng. 24 giờ. Khạc khạc, Chu Tước, ngươi thời gian tự hồ có không cho phép a. Thế mà Phong Nghiên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Tà ác âm lãnh thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa ở chân trời quanh quần. Ầm ầm, theo cái này âm thanh vang lên. Toàn bộ Tà Vương Điện tổng bộ khắp nơi tại thời khắc này lại là run rẩy kịch liệt. Khắp nơi vỡ nát, từng đạo có chừng rộng mấy chục thước một khe lớn tại cứng rắn trên mặt đất ngang dọc lan. Tràn. Một số đang giao chiến mọi người đối mặt cái này bất chợt tới biến cố căn bản là né tránh không kịp. Không ít người đều rơi vào vết nứt khe rãnh bên trong tử vong. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? A, ta không muốn chết. Mau cứu ta. Đáng chết. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Đại sụp đổ. Vết nứt ngang dọc lan tràn. Nơi xa cao ốc cũng đều tại cái này thật lớn biến cố phía dưới sụp đổ. Nhấc lên vô số hạt bụi. Tràng diện một lần lâm vào hỗn loạn trạng thái. Từng tiếng thanh âm kinh hoàng thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Thế nhưng là đây hết thảy đều là vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại khắp nơi cái kia sụp đổ ngang dọc bằng một khe lớn cùng khe rãnh bên trong. Từng cái có được thân thể con người khung. Nhưng lại toàn thân xanh biếc, có được giữ tợn khuôn mặt, chỗ mi tâm mọc ra mắt dọc, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh, toàn thân còn quấn ma khí, lộ ra càng đáng sợ tinh không ác ma lại là theo trong cái khe lao ra. Khạc khạc, chi chi ckittt, tốt nhiều mỹ vị con mồi, tại cái kia đáng chết lòng đất ẩn nhẫn lâu, như vậy, rốt cục có thể ăn no nê. Khạc khạc tiếng quái khiếu thì là theo những cái kia tinh không đám ác. Ma trong miệng truyền ra. Bọn họ điên cuồng hướng lấy mọi người dũng mãnh lao tới. Bất luận là Long Môn chiến sĩ vẫn là Tà Vương Điện thành viên trong mắt bọn hắn đều là thế gian lớn. Nhất thích ăn ngon. A, những thứ này theo lòng đất leo ra đến cùng là thứ quỷ gì? Tay ta, tà chân, không muốn ăn ta, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trên chiến trường vang dội không thôi. Thế mà dị biến vẫn là đang kéo dài. Trong lòng đất cái kia khổng lồ cung điện cổ xưa bên trong đống kia tích như núi trứng tại lúc này. Chính đang nhanh chóng ấp trứng đi ra. Vỏ trứng phá nát, từng cái toàn thân đen nhánh. Bị hắc sắc long vảy bao trùm. Có được 5 cái móng vuốt. Bộ dáng cùng phệ âm trước long có chút giống nhau. Tản ra vô tận ma khí còn nhỏ ma long thì là xông ra. Sau đó vẫy đuôi một cái. Hướng về mặt đất phóng đi. Đồng thời, Mieli cái kia nuôi nấng trong lòng đất đại lượng hung thú cũng là tại thời khắc này lâm vào điên. Cuồng hướng về trên mặt đất phóng đi. Không chỉ có như thế. Thư thần thí thiên xâm nhập đến long xào trung tâm. Ở bên trong sở chứng kiến viên kia vô cùng to lớn cổ thụ cũng là tại thời khắc này quỷ dị sống tới. Nó giống như một đầu dương nanh múa vuốt thụ yêu huy động nó từ cành cây hình thành xúc tu toàn. Thân tản ra ngập trời tà ác. Bắt đầu điên cuồng địa sinh trưởng làm đến hắn cái kia khổng lồ thân cây cũng là theo lòng đất sông. Ra, thế này sao lại là cái gì cổ thụ? Rõ ràng cũng là trong truyền thuyết cái kia cổ lão ma thụ. Khắp nơi run rẩy, trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Theo đại lượng tinh không ác ma cùng hung thú theo lòng đất sông ra. Vô số long môn thành viên cùng tà vương thủ vệ liền là trở thành bọn họ con mồi. Luân vì bọn họ đồ ăn. Đỏ tươi huyết dịch đem khắp nơi đều cho nhuộm thành màu đỏ. Lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Tình cảnh này rơi ở phía xa mọi người trong mắt. Để đến bọn hắn trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ đến. Để đến bọn hắn toàn thân đều là dâng lên một cỗ băng lãnh ý lạnh. Để đến bọn hắn hoảng sợ vạn phần. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải vây công Mia Ly thống trị tà vương điện A. Thế nhưng là vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Giờ khắc này, mọi người trong lòng dâng lên quá nhiều hoảng sợ. Còn có quá nhiều suy nghĩ cùng nghi vấn. Hắc ám thế giới trực tiếp trên website chính thức càng là tại thời khắc này triệt để vỡ tổ. Đủ loại tiếng nghị luận thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà vương điện lòng đất vì sao lại toát ra nhiều như vậy đồ vật? Mieli không phải là bị Tyrant đại nhân đánh ngã sao? Chúng ta không phải đem lấy được thắng lợi sao? Thế nhưng là, sự tình vì sao lại diễn biến thành vì dạng này? Ai có thể nói cho ta biết? Những cái kia là tinh không ác ma. Đáng chết. Mieli cùng tinh không dị tộc cấu kết chỗ mới lại biến thành dạng này. Mieli cũng là tinh không dị tộc công cụ mà thôi. Bây giờ cục diện, khó có thể khống chế. Đối mặt dạng này tràng diện, không có ai biết nên làm cái gì. Cho dù là ngăn cách màn hình vây xem mọi người cũng đều cảm nhận được hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Lam Phong cùng Phong Nghiên bọn họ ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy cái kia vô cùng chiến trường hỗn loạn. Nhìn lấy cái kia theo lòng đất lao ra vô tận tinh không ác ma cùng hung thú triển khai huyết tinh. Giết hại, bọn họ quyền đầu đều là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Bất quá bọn hắn cũng không có ở thời điểm này chiến trường. Mà chính là đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia sụp đổ đến lợi hại nhất đại địa trung tâm. Bọn họ có thể từ nơi đó cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ tới. Oanh xùy, khạc khạc kiệt. Cự tiếng nổ lớn vang lên, tại vô số người cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Khắp nơi vỡ nát, một tôn già thiên tế nhật, dương nanh múa vuốt huy động vô số cành che trời ma thụ đánh vỡ mặt đất. Theo lòng đất lao ra, đem tà vương điện lầu chính đều cho triệt để phá hủy cùng lật tung. T, nó trụ cột so với tà vương tổng bộ lầu chính còn muốn bàng đại không chỉ gấp 10 lần. Chờ chỉnh khỏa ma thụ toàn cảnh triệt để hiển lộ tại trong tầm mắt mọi người lúc. Để đến bọn hắn thần sắc ngốc trệ. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái này một khỏa ma thụ thật sự là quá mức to lớn. Nó cành cây hướng về bốn phía ngang dọc lan tràn. Trực tiếp theo tà vương điện tổng bộ lan tràn đến Iraq Glen hợp kim cứ điểm. đem chọn cái Tà Vương Điện tổng bộ cái này bằng phạm vi lớn bao phủ. Tại nó trên nhánh cây treo nguyên một đám giống như xác ướp một vật. Tại nó cành cây phía trên càng là dính lấy đại lượng máu tươi từ trên lá cây rơi mà xuống. Máu tươi càng địa dọa người. Khủng bố đáng sợ khí tức làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ cùng run rẩy. Bất cứ sinh vật nào tại trước mặt nó đều lộ ra càng địa dây nhỏ. Cho dù là cái kia hung mãnh tàn bạo phệ âm trước long. Tê, nhìn lấy cái này một khỏa to lớn ma thụ. Cảm nhận được cái kia khủng bố đáng sợ khí tức. Tất cả mọi người nhóm đều là không khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt biểu lộ đã sớm không biết dùng cái gì lời nói để hình dung. Thân thể bọn họ bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Quyền đầu cũng là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Cố gắng để cho mình duy trì thanh tỉnh. Không bị hoảng sợ ăn mòn. Bọn họ muốn nói chuyện. Có thể là bởi vì thật sự là quá mức hoảng sợ duyên cớ. Bọn họ trong miệng liền một tia thanh âm đều không thể phát ra. Lần thứ nhất tránh thức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ mà tuyệt vọng đồ vật. Nó so với phệ âm trước long đến còn kinh khủng hơn còn cường đại hơn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Gạt người đi, trên thế giới có lớn như vậy cây. Muốn cùng dạng này ma thụ chiến đấu đánh nhau à? Làm sao có thể đánh thắng được? Giờ khắc này mọi người trong lòng có quá nhiều suy nghĩ lóe qua. Nguyên bản sĩ khí như Hồng Long môn đại quân giờ phút này sĩ khí có thể nói là sa sút đến đáy cốc. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này cũng là khó coi tới cực điểm. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng tới. Phong Nghiên cái kia mỹ lệ trên gương mặt vẻ băng lãnh nồng đậm tới cực điểm. Đến mức Lang Vương Tần Dương, U Linh, Hỏa Phượng bọn họ đồng dạng là như thế. Mỗi người sắc mặt đều cũng không khá hơn chút nào. Thực lực đến bọn họ tình trạng này, càng là có thể tinh tường cảm nhận được cái này một khỏa ma thụ cường đại. Tuyệt không phải sức người có thể chiến thắng, có thể chống lại. Giống, tại cái này to lớn ma thụ xuất hiện trong nháy mắt. Nguyên bản cùng Vạn Niên Huyền Quy, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch bọn họ kịch đấu phệ âm trước long trong miệng lại là phát ra phẫn nộ. Gào thét. Cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên. Vậy mà sẽ không tiếp tục cùng Vạn Niên Huyền Quy bọn họ dây dưa. Mà chính là hướng về Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cùng Ngân Ảnh bọn họ giao chiến chiến trường kia phóng đi. Bá bá bá. Long uy ngang dọc. Hung lệ đáng sợ. Tại phệ âm trước long bay tới trong nháy mắt. Ngân Ảnh. Thiết Diện Nhân. Ngự Long Tôn Giả. Côn Lôn Tôn Giả bọn họ bàn chân tại thời khắc này thì là lặng yên ở giữa phát lực. Nhảy lên phi đao phệ âm trước long trên lưng. Sau đó, phệ âm trước long cái đuôi lớn bỗng dưng hất lên. Chính là hướng về kia to lớn ma thụ bay đi. Vững vàng rơi vào cái kia khổng lồ ma trên cây. Chiếm cứ nó cái kia khổng lồ trên cây khô. Hai mắt đỏ thẫm, lóe ra hung lệ quang mang. Làm cho cái kia một gốc ma thụ xem ra khí thế càng thêm hung hãn uy mãnh cùng kinh người. Các ngươi mau nhìn. Tại cái kia ma thụ trên ngọn cây đỉnh đầu đứng đấy có người. Cũng không biết là ai mắt sắc chỉ cái kia khổng lồ ma thụ ngọn cây đỉnh đầu dùng sức hét lớn. Theo người kia giống to chi tiếng vang lên. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia ma thụ trên ngọn cây. Ba đạo vô cùng sắc bén mà huyễn khốc bóng người thì chậm chậm địa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Cầm đầu là một tên khuôn mặt cương nghị lộ ra tang thương. Mọc đầy rear map, mang theo mũ rộng vành mặc một bộ trường bào màu đen. Cầm trong tay một thanh bắt mắt hắc kiếm. Luồng gió mát thổi qua, gợi lên lấy hắn dựng thẳng tóc dài phấn khởi. Quần áo bay phất phới. Tại bên cạnh hắn bên trái đứng đấy thì là một tên mặc lấy bắt mắt CK phục sức. Giữ lấy một đầu trướng mắt dẫn phát. Trong miệng ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá lộ ra phá lệ anh tuấn phiêu giật thanh niên. Tại bên cạnh hắn phía bên phải đứng đấy thì là một tên càng thêm huyễn khốc nam tử. Hắn mặt mũi lãnh khốc vô cùng. Hai mắt thâm thúy sắc bén. Cường tráng thân thể bị một kiện đặc biệt áo khoác bao vây. Trên bờ vai gánh lấy một thanh huyễn khốc súng bắn tỉa. Toàn thân trên dưới lộ ra băng lãnh cùng túc sát. Khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. nhìn lấy ma thụ phía trên đứng vững ba đạo thân ảnh. Quỷ ảnh thiên nhãn, Bomberman Tây Minh bọn họ sắc mặt thì là trong lúc đó đại biến. Lam Phong đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Cái kia ba đạo thân ảnh không là người khác, mà chính là Thư Thần Thí Thiên, Hổ Nhận Sở Nam, Ngân Long Hoàng Đế Vương Tiểu Xuất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.